Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1270, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh xe làm chuyển động thanh âm tăng thêm liên tiếp gào to thanh che đậy hai người thì thầm. Coi như Bạch Ngưng Hương nhĩ lực so sánh với thường nhân thân thiết một ít. Lại như cũng nghe được mơ hồ. Mắt thấy Diệp Giang Hoài con mắt càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng thế nhưng vong tình tại Tiếu Vân Phượng trên môi ấn xuống một cái hôn. Người thật đúng là ta hiền nội trợ a, Bạch Ngưng Hương nhếch miệng. Kín không lời hữu ích. Chỉ là hứng thú bừng bừng mà đi Diệp Giang Hoài không lưu ý, dịu dàng Tiếu Vân Phượng không để ý, nàng vì cái gì muốn để ý. Đã từng bị hữu tướng phủ cả nhà trên dưới cùng tán thưởng siêu nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Tại bị chính mình tước đoạt ưu thế hoàn toàn áp chế về sau cũng bất quá như thế nha. Thanh tao lịch sự đoan thục ở đâu? Có tri thức hiểu lễ nghĩa lại tại chỗ nào? Mọi người miệng bên trong nhất đại kỳ nữ. Chỉ sợ cũng chỉ còn lại cái. Mỹ nhân ở lúc hoa cả sảnh đường. Đến nay 3 năm lưu dư hương. Bất quá, thì tính sao? Đã bị nhìn thấu thân phận. Lưu lại một thân dị hương ngươi. Một thế này cuối cùng rồi sẽ biến thành một cái đồ chơi. Mặc cho ta tra tấn. Một thế này, nàng cũng không tiếp tục là cái kia làm ngày làm heo mập nữ. Một thế này, khi còn bé Hoài Ca Nhi kia đóa nhã nhặn tuệ nhã giải ngữ hoa. Là nàng Tiếu Vân Phượng, quyền khuynh thiên hạ hữu tướng phủ. Nàng tới làm nhà làm nữ chính. Nghĩ đến chính mình kia bi thảm kiếp trước. Nhìn nhìn lại hiện giờ đã bị bức phải trong lòng đại loạn. Lại không một tia tướng phủ nữ chính khí độ Bạch Ngưng Hương. Tiếu Vân Phượng lộ ra một tia nhe răng cười. Nhật tử, còn mọc ra, người tại thuận cảnh, hoa đoàn cầm thốc chàng diện chuyện ai không biết làm. Nàng cũng không có ăn ít này vị hương di nương thua thiệt. Nguyên bản Tiếu Vân Phượng thân thể liền mập mạp. Đêm tân hôn tân lang thế mà không ở nhà. Liên tiếp 3 ngày bóng dáng đều không. Khi biết được Diệp Giang Hoài vậy mà tại bên ngoài dưỡng nữ nhân, nàng lập tức giận không kềm được. Tại cái kia nữ nhân châm ngòi hạ thịnh nộ nàng làm bao nhiêu không đầu óc sự tình chính mình đều xấu hổ tại hồi ức. Phẫn nộ Diệp Giang Hoài thế mà muốn tại lại mặt hôm đó bỏ chính mình. Phụ huynh đối mặt mang theo một mặt chảo thương Diệp Giang Hoài không phản bác được. Vì gia tộc và chính mình thanh danh. Bọn họ chỉ phải trên dưới chuẩn bị, trợ giúp Diệp Giang Hoài khơi thông quan hệ. Diệp Giang Hoài rất nhanh bổ trong kinh một cái tòng lục phẩm thiếu. Thế nhưng là hắn đối với chính mình lại một cái tươi cười gương mặt đều không đáp lại. Đáng thương nàng bị Bạch Ngưng Hương cái này tiện nhân giá không hết thảy quyền lợi. Chỉ coi thành một đầu heo mập nuôi dưỡng ở nhà cao cửa rộng. Liên hạ mọi người đều có thể tùy ý quát lớn. Bạch Ngưng Hương giúp Diệp Giang Hoài tìm được kỳ dược, chữa khỏi cung bên trong Thái Hậu cùng Hoàng Hậu bệnh dữ. Dưới cơ duyên xảo hợp lại cứu Tam Hoàng tử, ai không biết Càn Nam Diệp gia ra cái hữu tướng, ai không biết hữu tướng có cái hiền lành thê tử Bạch Ngưng Hương. Nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, cả đời không xuất gia, lại có thể chủ động trợ giúp phu quân nạp thiếp, đối với thiếp thất tử nữ coi như con đẻ. Toàn bộ thánh kinh thành bên trong, ai không tán dương hữu tướng này vị hiền đức phu nhân. Về sau Diệp gia cả nhà đều rời đến đô thành, mà chính mình phụ huynh nghĩ muốn thấy nàng một mặt đều cần đi qua cái kia tiện nhân cho phép. Bạch Ngưng Hương có thể thiện đãi những cái đó thiếp thất. Nhưng ai lại biết Tiếu Vân Phượng này vị chính tông hữu tướng phu nhân đến chết đều là cái hoàng hoa đại khuê nữ. Trời có mắt rồi, hiện tại nàng trở về. Những cái đó Bạch Ngưng Hương cơ duyên, nàng đều sẽ đều cướp đoạt tới. Xét đánh mộc không có, tục mệnh bán tâm thảo không có. Vậy thì thế nào, thượng thiên không phải lại đưa cái Lam Tiểu Điệp tới. Hiện giờ Tam Hoàng tử thế nhưng như vậy trống rỗng xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Tiếu Vân Phượng cảm thấy, đây đều là vì đền bù nàng ở kiếp trước bị những cái đó khổ sở. Thượng thiên thua thiệt nàng. Nàng cuối cùng rồi sẽ tự tay đoạt lại. Ai ngăn cản nàng đường? Nàng liền ngoại trừ ai? Bao quát Diệp Giang Hoài chính mình. Thật sự cho rằng nàng còn luyến mộ hắn. Đi qua một thế thê lương. hiện giờ lưu tại nàng Tiếu Vân Phường, thực chất bên trong chỉ có âm tàn cùng ích kỷ. Làm người không vì chính mình, thiên chu địa diệt, đời này đã sống lại, nàng chỉ nguyện hảo hảo đền bù chính mình cùng với vì chính mình nỗ lực phụ huynh. Diệp Giang Hoài đón đội nhân mã kia đi tới, không biết là bởi vì trước tiên biết được đối phương thân phận, còn là bởi vì mấy cái kia thiết vệ trên người kia cổ túc sát chi khí. Diệp Giang Hoài thân thể không bị khống chế co quắp một chút. Nghĩ đến chính mình kia huy hoàng tiền đồ, hắn âm thầm cho chính mình cổ động. Bày ra thế gia tử đệ tầm thường nhất dáng vẻ, xa xa đối kia mấy kỵ khẽ vuốt cằm. Sau đó trực tiếp hướng Tống Giật Kha lấy đông ra thân phận hỏi ý nói. Giật Kha a, đây là xảy ra chuyện gì? Xem, cỡ nào phong độ phiên phiên đối xử mọi người hòa ái cố chủ. Xin hỏi Lam tiểu thần y là vị nào? Không đợi Tống Giật Kha đáp lời, thiết vệ bên trong một cái màu da hơi đen, mi tâm có đạo rộng chừng một ngón tay vết sẹo nam tử lớn tiếng hỏi. Là ta, một đạo réo rắt tiếng nói vang lên. Phù phù, một tiếng, tên mặt thẹo thẳng cương cương quỳ trên mặt đất. Cầu thần y nhanh chóng mau cứu nhà ta chủ nhân. Lâm Tịch cũng không chối từ, đi thẳng tới trên mặt đất kia hôn mê bất tỉnh nam nhân bên người. Chỉ thấy người này xương ngực lõm, rõ ràng là bị vật nặng nện gõ gây nên. Nàng lập tức rõ ràng vì sao Tống Giật Kha vẫn luôn tự tay ôm nam nhân. Hắn là có thể nội thị, tự nhiên cùng Lâm Tịch đồng dạng có thể nhìn thấy người kia xương ngực nội hãm. Một cái sơ sẩy liền sẽ quấn tới mềm mại phế phủ. Đến lúc đó chỉ sợ thực sự cần Tiểu Lam một chiếc lá vừa rồi cứu sống được. Làm không tệ, Lâm Tịch cho Tống Giật Kha một cái khen ngợi mỉm cười. Nếu như tùy ý người khác mù loạn di động, một khi đứt gãy xương cốt chạc vào tạng khí, rất có thể không đợi đụng tới bọn họ, người này đã treo. Tại cổ đại, này loại tình huống thật cơ hồ đã có thể trực tiếp kéo cờ khóc nước nở. Rất nguy hiểm, các ngươi gia chủ người lồng ngực xương cốt chặt đứt, điểm này các ngươi hẳn là có thể nhìn ra được. Vạn hạnh chính là đứt gãy nơi mặc dù hướng vào phía trong, nhưng lại không hư hại cùng tạng phủ, không có tạo thành trong lồng ngực sáp nhập tổn thương. Tương đối khó xử lý chính là hắn hiện tại còn trúng độc. Cầu thần y cứu mạng, thiết vệ mấy người tất cả đều quỳ xuống. Đối Lâm Tịch, phanh phanh, dập đầu, đã mấy vị hiệp sĩ muốn nhờ, người liền giúp một chút bọn họ đi. Dù sao y giả cha mẹ tâm, Lâm Tịch liền cành đều không để ý tới chạy tới tự quyết định Diệp Giang Hoài. Đối với mấy cái thiết vệ nói, ta dám nói, đại kỳ quốc cả nước trên dưới, chỉ có ta có thể cứu ngươi nhóm này vị chủ nhân. Bất quá ta cần như vậy hoành hướng mở ra hắn ngực xương nơi này, sau đó đem nội hãm xương cốt một lần nữa trở lại vị trí cũ. Các ngươi nếu là dám để cho ta trị, ta có thể cứu chữa. Nhưng là đầu tiên nói trước, ta tiền xem bệnh cũng không tiện nghi. Cái này, mấy cái thiết vệ cùng nhìn nhau. Bọn họ nhưng từ chưa nghe qua như vậy chữa bệnh. Bọn họ cũng rõ ràng chủ tử nhà mình là bị đối phương dây xích lưu tinh chùy cấp đập trúng xương ngực. Thế nhưng là nếu là thật sự làm ngực nằm ngang đem cắt ra, kia, người chủ nhân kia còn có mệnh ở đây sao? Chuẩn, chuẩn, ngược lại là vẫn luôn hôn mê bệnh nhân chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Khí tức yếu ớt ra lệnh. Lâm Tịch nghe người này khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng kia cổ ra lệnh thượng vị giả khí tức lại làm cho nàng lập tức làm ra phán đoán. Người này rất có thể chính là tương lai hoàng đế. Ngược lại thật sự là cái người quyết đoán. Lam thần y, không thể nói như thế. Hiện giờ chính là vị huynh đài này mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc. Ngươi tại sao có thể bàn lại cái gì tục không chịu được tiền xem bệnh đâu? Ngươi vẫn luôn bị xem nhẹ nam chính quân lại chạy tới thao bức soát tồn tại cảm. Lâm Tịch nhìn Tống Giật Kha, đem người ôm đi chúng ta toa xe. Nói xong sau nàng lại mặt không biểu tình nhìn về phía mấy cái thiết vệ. Thanh chàng, ta cần an tĩnh, bản chương xong, cách chương.